Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1059, thay đổi một cách vô tri vô giác. Đây cũng là nhân thế Tào còn thừa không nhiều niềm vui thú. Đời này muốn thay đổi là không đổi được. Bất quá, loại chuyện này, không có làm mấy lần, Tào Tháo đã cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Bởi vì, nơi này nơi đó thổ dân nữ nhân, dáng người 10 phần cao lớn, thật nhiều muốn so Tào Tháo cao hơn 2 đầu tới. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, một ít bộ vị căn bản cũng không nguyên bộ, làm Tào Tháo có loại cây tăm tại trong chum nước pha trộn cảm giác. Này còn chơi cái cọng mau à. Hiện tại, liền chỉ có niềm vui thú cũng không có. Cái này khiến Tào Tháo càng ngày càng phát hỏa. Mấy chuyến cỏ thơm lục, lại gặp lá phong đỏ. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian 1 năm lại qua. Kiến Nghiệp Thành bên này, tràn vào thương nhân càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã có loại kín người hết chỗ cảm giác. Chủ yếu là sữa bò ngành nghề thật sự là quá bốc lửa. Nhất là làm lã bố đẩy ra sữa bò có thể mỹ dung dưỡng nhan tình huống dưới. Mà bây giờ Kiến Nghiệp Thành bên này sữa bò ngành nghề chỉ bất quá vừa mới cất bước. Bò sữa chủng loại còn 10 phần lạc hậu. Sản lượng cũng không cao. Lại thêm cần trừ độc. Tăng thêm thực phẩm chất phụ gia đợi chút một loạt trình tự làm việc. Cũng dẫn đến sữa bò sản lượng tạm thời cũng không cao. Nhưng là thị trường nhu cầu lượng thì là gia tăng hàng ngày a. Hiện tại sữa bò sản xuất lượng xa xa không đạt được thị trường nhu cầu. Cái này cũng dẫn đến sữa bò giá cả tăng lên một bậc. Giá cả cỡ này, tất nhiên không có khả năng tiếp tục quá nhiều. Nhưng là hiện tại sản xuất sữa bò, đó chính là bạo lợi ngành nghề. Cho nên, có 7-8 nhà lớn thương nghiệp thế gia, đều để mắt tới cái này mới phát sản nghiệp. Bọn họ không cam lòng người về sau, phái ra khổng lồ đội ngũ, chen chúc mà tới, vì quản lý sữa bò dùng ăn an toàn. Đại Hoa chuyên môn chế định một cái thực phẩm an toàn bộ môn quản lý. Chế định một loạt thực phẩm an toàn tiêu chuẩn, nếu như không có kiểm nghiệm hợp cách, không đạt được tiêu chuẩn, hết thảy tiền phạt, chỉnh đốn và cải cách. Một khi có đại sự xảy ra kiện lời nói, thì là cần phải ngồi tù, nghiêm trọng nhất sẽ phán xử tử hình. Bởi vì nhiều như vậy thương gia tràn vào, Kiến Nghiệp Thành đã kín người hết chỗ, lã bố cảm thấy là thời điểm mở mới thành. Thế là đang xây nghiệp thành phía bắc, lã bố lần nữa mở ra một tòa thành thị hy vọng thành. Lần này, Kiến Nghiệp Thành vừa mới thành lập, liền tràn vào đại lượng thương gia. Bọn họ thậm chí muốn biểu thị, chủ động trợ giúp triều đình xây dựng hy vọng thành. Đương nhiên, bọn họ cần vị trí rất tốt, cửa hàng còn có nhà máy căn cứ. Đối này Đại Hoa tới nói, là hai chuyện lợi. Đại Hoa lại một lần nữa muốn xây dựng mới thành, lần này xây dựng mới thành, tên là Hy Vọng Thành, đối này Tào Tháo tới nói, là một kiện cực kỳ hỏng bét chuyện, nhưng là, nếu như chỉ là như vậy, Tào Tháo kỳ thật ngược lại là còn có thể thở phào một hơi tới. Bởi vì, nếu như Đại Hoa thật chỉ là bằng vào loại phương thức này đến phá hủy hắn Đại Ngụy Vương hướng lời. Nói. Như vậy, tối thiểu muốn 2 đến 30 năm thời gian, thậm chí càng lâu, Tào Tháo cũng không tin, Đại Hoa có thể 1 năm xây dựng một tòa thành đẩy về phía trước vào. Đại Hoa không có khả năng có nhiều người như vậy khẩu. Hướng về phía hoang vắng trên thảo nguyên bổ sung, còn nữa nói, người coi như 1 năm xây dựng một tòa thành, cũng không có khả năng một đường thẳng đẩy về phía trước vào a. Hai bên, một tòa thành trì đều không kiến thiết. Không có như vậy phát triển đạo lý. Đại Hoa muốn đem toàn bộ thảo nguyên triệt để xây dựng hoàn tất. 2 đến 30 năm đến công phu đều chưa hẳn đủ. Khỏi cần phải nói, liền xem như nhân khẩu đều tại chế ước bọn họ phát triển. Nhưng là rất nhanh, Tào Tháo liền tức đến nổ phổi phát hiện, hắn nghĩ không khỏi quá đơn thuần, bởi vì tiếp xuống, Đại Hoa hai cái thành, một Hy Vọng thành, một cái Kiến Nghiệp thành, thế mà bắt đầu cùng Tiên Ti còn có Hung Nô hai tộc làm dậy hợp tác, nhất là Hy Vọng thành, ở đây thành lập được một cái xưởng may, bọn họ hướng về hai tộc bách tính thu mua lông dê. Sau đó lại đem lông dê dệt thành tuyến, đem tuyến làm thành quần áo, hoặc là dùng lông dê làm thành lông nhung áo khoác. Thời điểm trước kia, này hai tộc bách tính, vậy sẽ có người thu mua bọn họ lông dê à? Thứ này thế mà còn hữu dụng, cũng có người dùng tiền mua. Ngay từ đầu, bọn họ còn không thể tin được. Bất quá, dù sao là đồ vô dụng, đã bọn họ nói biết xài tiền mua, vậy cắt xuống bán cho bọn họ chính là, dù sao bọn họ cũng chẳng qua là liên lụy một chút công phu, cũng không có tổn thất gì. Nhưng là, chờ hai tộc bách tính thật đem cắt tốt lông dê cầm đi thời điểm, người ta thật đưa tiền, đồng thời cho số lượng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tình huống này, cực đại kích thích này hai tộc bách tính. A, không nghĩ tới a, thì ra lông dê còn có thể bán lấy tiền a. Này lông dê cắt qua về sau, qua không bao lâu thời gian, nó lại mọc ra, này há không phải liền là liên tục không ngừng, ngoại định mức thu nhập sao? Không những như thế, bọn họ tại Đại Hoa hai tòa trong thành trì, lấy tiền còn có thể mua được thương phẩm, chẳng những có thể lấy mua được thường ngày tạp hóa, thế mà còn có thể đến muối ăn cùng lá trà. Phải biết, trên thảo nguyên khan hiếm nhất đồ vật, ngoại trừ đồ sắt bên ngoài, đơn giản chính là muối ăn cùng lá trà. Tại rất nhiều thời đại, một khối muối ngật đáp có thể làm thành bảo vật gia truyền truyền xuống. Nếu như cô nương xuất giá thời điểm, có thể của hồi môn một hơi nồi sắt, vậy đơn giản chính là quả thực đều. Lá trà, đồng dạng là bọn họ nhu yếu phẩm, bởi vì trên thảo nguyên đất đai không thích hợp trồng. Tại cây khoai tây không có truyền tới trước đó, quả thực loại cái gì chết cái gì. Bọn họ không có lương thực, khuyết thiếu rau quả, ngoại trừ những cái kia đầu mục bên ngoài. Bình thường dân chăn nuôi, chỗ nào có thể ăn thượng rau quả. Mỗi ngày ăn thịt, không ăn rau quả, thể nội rất nhiều vitamin cung ứng không đủ. Lâu dài tiếp tục như vậy, thân thể là sẽ xảy ra bệnh. Bọn họ có thể bổ sung nguyên tố vi lượng vật phẩm, cũng chỉ có lá trà. Bởi vậy, muối ăn cùng lá trà có thể nói là trên thảo nguyên được hoan nghênh nhất hai loại vật phẩm. Mà Trung Nguyên địa khu văn minh, tại trong thời gian rất lâu, đều vẫn luôn hạn chế muối ăn cùng lá trà chuyển vận. Coi như có thể mua được thảo nguyên đi, giá cả đều cực kỳ cao. Nhưng là hiện tại thế nào? Bọn họ vậy mà có thể ổn định giá liền có thể mua được những này thương phẩm. Ngạch, nói là ổn định giá đi, nơi này giá cả, kỳ thật muốn so Trung Nguyên địa khu giá cả cao hơn rất nhiều. Nhưng là đây là bởi vì thương phẩm thật vất vả vận chuyển đến trên thảo nguyên đến. Bọn họ đối ngoại bán ra giá cả, liền muốn cao hơn rất nhiều tới, mà bọn họ mua giá cả, thế mà cùng những người Hán kia mua giá cả giống nhau như đúc. Căn bản cũng không có nhằm vào bọn họ kỳ thị, thậm chí liền coi như bọn họ mua nồi sắt đều có thể mua được. Đương nhiên, nếu như bọn họ muốn mua đạo cụ vũ khí, còn là không cho phép. Nhưng là, cái này bọn họ là có thể lý giải. Chỉ là bán cho bọn họ muối ăn cùng lá trà, liền hoàn toàn ngoài những này dân chăn nuôi ngoài ý liệu. Tựa hồ, những này người Đại Hoa, cùng bọn hắn Hoàng thượng Tào Tháo nói tới, căn bản cũng không đồng dạng. Đại Hoa căn bản cũng không phải là cùng hung cực ác. Người ta đến thảo nguyên đến trên, cũng không phải là vì đem bọn hắn hết thảy cho tiêu diệt hết. Không nói những cái khác, trên thảo nguyên nhiều này hai tòa thành trì, bọn họ sinh hoạt ngược lại là so trước kia tốt lên rất nhiều. Chí ít, bọn họ có thể bán lông dê, thu nhập liền tăng lên,